Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, chương 2004, Huyền Cơ Phân Thân. Chân thân thực thể, Diệp Chân nhướng mày, ta đây chính là chân thân thực thể. Làm sao? Diệp Chân thanh âm bỗng nhiên dừng lại, kịp phản ứng, những thượng cổ ma thần đó, tại vẫn lạc trước đều sẽ lưu lại chính mình truyền thừa. Nhưng là bọn gia hỏa này, toàn bộ đều là chết đầu óc, một cái so một cái chăm chỉ, muốn thu hoạch được những cái kia chết đầu óc truyền thừa. Lớn nhất cơ điều kiện đến phù hợp, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, lớn nhất cơ điều kiện là cái gì? Tỉ như bọn họ ma tộc huyết mạch, còn có truyền thừa tín vật loại hình, có hai điểm này mới có thu hoạch được truyền thừa khả năng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Diệp Chân dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Chiến Hồn Huyết Kỳ. Cái này Chiến Hồn Huyết Kỳ có thể dẫn động cái này Bạch Cốt Chi Môn dị trạng. Như vậy rất có thể là cũng là truyền thừa tín vật. Nhưng là cái này ma tộc huyết mạch. Diệp Chân nhìn một chút sau lưng một đám ma hồn, còn có chính mình ma soái phân thân, có chút đau đầu, bọn họ đều là không thể giả được ma tộc, nhưng vấn đề toàn là năng lượng thể một loại ma hồn. Linh lực ma khí đều có thể, nhưng huyết mạch này liền không có. Huyết mạch cái đồ chơi này, Diệp Chân ngược lại là có, cũng không phải ma tộc a, chẳng lẽ lại ta qua ma tộc bên kia bắt một cái trở về lấy máu. Diệp Chân nhất mặt bất đắc dĩ, vậy cũng không được. Thượng cổ ma thần mỗi cái đều là chết đầu óc, loại này Bạch Cốt Chi Môn, nếu là có thể mở ra, có trời mới biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nếu là vì người khác làm giá y, đến lúc đó khóc chết đại gia ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tức giận nói ra, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể liền từ bỏ như vậy a. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân mi đầu đột nhiên dương lên. Ta đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Đại gia ngươi nghiêu bức nữa, còn có thể biến cái sống sờ sờ ma tộc đi ra. Thận Long Nguyên Linh A Sửu một mặt không tin. Thật đúng là có thể. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một nụ cười quỷ dị nháy mắt. Vung tay lên, một bộ tản ra trùng thiên ma khí cao đến 10 trượng tam nhãn ma tộc thi thể đột ngột xuất hiện. Cỗ này tam nhãn ma tộc thi thể, lúc này nhìn qua còn sinh động như thật. Bụng, phần lưng này vết thương khổng lồ, xoay chuyển ra thịt đều hiện lên màu đỏ tươi. Lúc này từ khi Thận Long Châu không gian lấy ra, trong mạch máu liền vang lên xoát xoát huyết dịch lưu động âm thanh. Nếu không phải lúc trước đạt được cỗ thi thể này về sau, Diệp Chân liền sơ bộ trị liệu qua. Chỉ sợ này lại vừa lấy ra, máu tươi sẽ trực tiếp bắn tung tóe. Cỗ thi thể này, Thận Long Nguyên Linh hóa thành một cái bốn góc xà bộ dáng từ Diệp Chân huyền trong cung băng đạt đi ra, vây quanh cỗ thi thể này treo lên chuyển tới. Cỗ thi thể này là Diệp Chân ban đầu ở lòng đất dung nham địa ngục trong biển tam nhãn ma tộc mai phục. Mượn nhờ kim bối ngạc long chi lực, thuận thế chém giết về sau, thu hoạch tam nhãn ma tộc đạo cảnh sơ kỳ cường giả thi thể kê kéo dài thi thể. Ban đầu, Diệp Chân lúc đầu dự định là muốn dùng kê kéo dài thi thể cho mình ma soái phân thân là một cái chánh thức thân thể. Nhượng ma soái phân thân biến thành chính mình chánh thức phân thân. Không trải qua đến kê kéo dài thi thể sau đó không lâu, Diệp Chân liền để ma soái phân thân thử qua, làm sao cũng vô pháp cùng cái này kê kéo dài thi thể dung hợp. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân hôm nay lấy ra cũng là không có một chút tác dụng nào. Nhưng là về sau tại ý chí trong biển cát, Diệp Chân đạt được sư tôn Lục Ly truyền thừa huyền cơ đạo pháp hạ bán bộ thiên cơ quyết. Hạ bán bộ thiên cơ quyết mặc dù chỉ là không có nguyên linh sát phạt chi thuật, chủ yếu là tu luyện nguyên linh cùng thiên cơ bí thuật, nhưng trừ cái đó ra, cái này Hạ Bán Bộ Thiên Cơ Quyết bên trong còn bao hàm có vô số nguyên linh bí pháp cùng vận chuyển thôi động nguyên linh lực lượng bí quyết. Có thật nhiều nguyên linh bí pháp, Diệp Chân là chưa từng nghe thấy, mặc dù nói đại đa số nguyên linh bí pháp đều rất hiếm thấy. Khả năng Diệp Chân nhất đời đều không gặp được thi triển thời cơ. Nhưng trong đó có một hạng tên là Huyền Cơ Phân Thân Thuật. Liền là có liên quan đoạt xá phụ hồn luyện liền phân thân bí pháp. Bình thường đoạt xá phụ hồn, bình thường là bởi vì thân thể bị hủy, mới chọn những đêm đó chết hoặc là mới chết chi người thi thể đoạt xá phụ hồn. Nhưng là loại phương pháp này, đối với con đường võ đạo ảnh hưởng cự đại, coi như cố gắng nhịn luyện, nguyên linh cùng thịt thần ở giữa, vĩnh viễn không cách nào 100% phù hợp, còn cái này là đồng tộc ở giữa đoạt xá phụ hồn. Nếu là vượt qua tộc loại, lệ như nhân tộc đoạt xá thú loại, phụ hồn ma tộc, độ khó kia càng lớn, mà lại dung hợp được càng khó. Tựa như là hiện tại, nếu là Diệp Chân nguyên linh đoạt xá phụ hồn đến trước mắt cái này ma tộc đạo cảnh kê kéo dài thân thể, có thể thành công, nhưng là Diệp Chân đời này võ đạo, mơ tưởng tiến thêm một bước. Nhưng nếu là Diệp Chân ma soái phân thân muốn dung hợp đến kê kéo dài tam nhãn ma tộc thân thể trong, này lại không được, ma soái phân thân bên trong chỉ có Diệp Chân nhất sợi phân thần. Cũng chưa xong cả nguyên linh, đây cũng là ma soái phân thân một mực vô pháp dung hợp đến kê kéo dài thân thể khi trong nguyên nhân. Thế nhưng là, sư tôn Lục Ly truyền xuống Huyền Cơ Phân Thân Thuật, liền lại không giống nhau. Huyền Cơ Phân Thân Thuật cùng Diệp Chân trước đó tu tập được đến Thận Ảnh Phân Thân Thuật hoàn toàn là hai khái niệm. Thận Ảnh Phân Thân Thuật cao minh đến đâu, phân thân lại nhiều, nó truy căn kết để vẫn là hư. Nhưng là sư tôn Lục Ly truyền xuống Huyền Cơ Phân Thân Thuật chính là chân chân chính chính luyện chế thân ngoại phân thân thần thông. Có thể nói như vậy, Huyền Cơ Phân Thân Thuật một khi thành công, tựa như là đúc thành một cái khác Diệp Chân nhất dạng. Có được chân thực sinh mệnh cùng Diệp Chân toàn bộ trí nhớ phân thân. Coi như Diệp Chân thể triệt để hôi phi yên diệt, như vậy chỉ có cái này phân thân tồn tại, Diệp Chân liền vẫn như cũ hội tồn tại ở thế gian này. Nguyên linh ý chí bất diệt, mà lại có được hai loại không đồng lực lượng, cũng là võ đạo bị hạn chế cũng vô cùng tiểu. Phổ thông đoạt xá phụ hồn chi thuật, một khi thi triển, con đường võ đạo liền cơ đoạn tuyệt, nhưng là cái này Huyền Cơ Phân Thân luyện chế thành công về sau. Chỉ cần Diệp Chân thể tu vi đột phá, này phân thân tu vi đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liền xem như thể triệt để tiêu vong, mà phân thân cũng có thể tại khổ tu phía dưới, tiếp tục con đường võ đạo, có thể nói là vô cùng cao minh nhượng Diệp Chân có được hai cái mạng phân thân thần thông. Chỉ là cái này Huyền Cơ Phân Thân thần thông tuy nhiên cao minh, nhưng là luyện chế cái này Huyền Cơ Phân Thân yêu cầu cũng tương đối cao. Đầu tiên liền cần một cái cường đại nguyên linh. Phân chia ra một bộ phận nguyên linh rót vào, tài năng luyện liền phân thân. Tiếp theo cần một cái cường đại thân thể, bằng không phân thân thân thể không đủ cường đại lời nói. Tùy tiện bị địch nhân cho diệt, đôi kia thể mà nói, tổn thất liền vô cùng thê thảm đau đớn. Nếu là phân thân trong này một sợi nguyên linh bị người lấy đi, càng là phiền phức. Còn nữa, luyện chế phân thân lúc, nhất định phải lúc dùng thuộc tính gần lực lượng. Ban đầu cái này tam nhãn ma tộc kê kéo dài thân thể, Diệp Chân là dùng không. Nhưng là Diệp Chân vừa lúc có ma soái phân thân. Trước đó vài ngày, Diệp Chân có rảnh liền nghiên cứu thiên cơ bí thuật, cũng dần dần có đoạt được. Càng xảo là sư tôn Lục Ly lưu lại cái này Huyền Cơ Phân Thân chi thuật trong đó chưa bao nhiêu gian nan chỗ, Diệp Chân vừa lúc đều có vượt qua chi pháp, Bây giờ tại ma hồn giới bên trong phát hiện khả năng có dấu tượng cổ ma thần truyền thừa bạch cốt. Chi môn, vừa lúc mà gặp, Diệp Chân liền nghĩ tới chỗ này. Phong tỏa sơn cốc, không cái gì nhân mạng lệnh, không được tiến đến, đẹp trai cần bế nhốt mấy ngày. Các ngươi tốt sinh trông coi. Vâng, chúng thuộc hạ cẩn tuân đại soái quân lệnh. H2, H7, hắc cửu đảng người ứng thanh thời điểm. Huyết quang cuốn một cái, Diệp Chân đã mang theo tam nhãn ma tộc kê kéo dài thi thể biến mất tại trong sơn cốc. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền xuất hiện tại ma hồn trong đại điện. Thần niệm nhất động, chiến hồn huyết kỳ huyết quang lóe lên. Diệp Chân liền phong tỏa toàn bộ ma hồn đại điện. Từ giờ trở đi, ma hồn trong đại điện, trừ Diệp Chân bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể xuất nhập. Cho dù là H2, H7, H9 ba vị này quân đoàn trưởng, từ giờ trở đi cũng vô pháp ra vào ma hồn đại điện. Luyện chế huyền cơ phân thân quá trình hung hiểm vô cùng, chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào. Tiểu Miêu, Tiểu Yêu, các ngươi trông coi. Giống trầm thấp tiếng hổ gầm trong, Tiểu Miêu chui vào ma hồn đại điện đỉnh chóp nhất trên xà ngang, diệu như sao hổ nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm ma hồn đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Về phần Tiểu Yêu, làm theo lặng yên không một tiếng động chui vào ma hồn đại điện bên trong. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng một giây, Diệp Chân thấp quát một tiếng. Ra, cùng Diệp Chân giống như đúc. Cấp 3 tấc 4 phần tứ sắc nguyên linh. Từ Diệp Chân đỉnh đầu thoát ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.